One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 931. Đại chiến bạo phát, Hitrun biểu hiện, không chỉ có để Zoro trước mắt một sáng, cũng để Nami đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Rất khó tin tưởng, một cái Hitrun dĩ nhiên có thể để cho thượng tướng trở nên chật vật như vậy. Đương nhiên, Hitrun tuy là mạnh, nhưng là không có cường đại đến đủ để bằng chính nó là có thể đánh bại một cái thượng tướng. Bởi vì, Ransa cùng Ino, hai người mới vừa trải qua một phen khổ chiến. Tuy là Ransa thắng, thế nhưng thể lực cũng tiêu hao không ít. Cộng thêm đối với đột nhiên xuất hiện Hitrun, Ransa trong chốc lát có chút sơ ý. Lúc này mới đã lén bị ăn thiệt thòi. Khi lại một lần nữa sau khi giao thủ, Ransa tuy là tức giận nổi giận, hận không thể tê Hitrun. Thế nhưng, chỉ ít hắn không còn dám xem nhẹ nó. Một ngày nghiêm túc, Hitrun cũng dần dần cảm nhận được thượng tướng mang tới kinh khủng cảm giác áp bách. Biến thân xuyên sơn giáp sau đó, Ransa một tiếng xé rách bầu trời mênh mông rít gào. Chợt một đầu đâm vào trong lòng đất, theo sát mà, dưới chân hoàng kim sàn nhà, tựa như dâng lên sóng lớn giống nhau, dễ dàng đã bị Ransa cho chui nát bấy. Thừa dịp Hitrun không phải cẩn thận, xuyên sơn giáp chợt cắn Hitrun đích thực một cái chân sau. Sau đó, hai người liền quay đánh cùng nhau. Lúc này, mặc kệ có cái gì chiêu thức, cũng rất khó ung dung thi triển ra. Tựa như ở Sabaody, Hồng Kỳ Drake khiêu chiến hòa bình người chủ nghĩa giống nhau. Biến thân bá vương long sau đó, chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Đó chính là máu tanh nhất cắn xé. Xuyên sơn giáp thể lực kinh người, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trên người lân giáp có thể dễ như trở bàn tay xuyên toái núi đá, liền hoàng kim sàn nhà đều có thể đánh nát. Cắn Hitrun sau đó, Hitrun bị hung hăng đè xuống đất, chỉ chốc lát võ thuật trên người đã bị cắn tiên huyết chảy ròng. Thế nhưng nó cũng không phải bằng lòng đơn giản chịu thua ra hòa. Hai viễn cổ mãnh thú, ngươi tới ta đi, đánh túi bụi, ngươi cắn ta một cái, ta chửi ngươi một quyền. Tuy là không có chương pháp gì, thế nhưng, cũng là máu tanh nhất, nhất hung tàn. Đột nhiên, nghiêng người, Hitrun thật vất vả cưỡi đến xuyên sơn giáp mặt trên, vui nó làm một cái mặt quỷ, hướng về phía xuyên sơn giáp miệng, bày ra một cái muốn cưỡng hôn tư thế. Sau đó, cười hắc hắc nham tương bão táp. Trong miệng của nó, nham tương lần nữa phún ra ngoài. Xuyên sơn giáp tuy là trên người hộ giáp có kinh người lực phòng ngự, thế nhưng, Hitrun ôm thật chặt ở hắn. Nó muốn đem xuyên sơn giáp hoàn toàn ngâm mình ở trong nham tương mặt. Ngược lại xuyên sơn giáp trên người cũng có rất nhiều bị cắn bị thương vết thương. Một khi bị nham tương đụng tới, tư vị kia cũng tuyệt không dễ chịu. Thật đúng là một kẻ điên. Ino bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng cùng Lucci đem bị thương đồng bọn chuyển rời đến an toàn địa phương. Bằng không, toàn bộ đại sảnh đều phải bị nham tương cấp nước khắp nơi Kim Sơn. Hitrun tính tình táo bạo, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Điên lên một điểm lý trí cũng không có. Nó ăn nham tương quả thực, không chỉ có thể tùy tâm sở dục thi triển nham tương công kích chiêu thức. Trong cơ thể nham tương cũng là lấy không hết, coi như đem nơi đây đều cho chôn vùi, nó cũng có thể làm đến. Nếu như không phải A xuất hiện kéo lại hắc hồ tử, như vậy Hitrun liền nhất định sẽ trở thành hắc hồ tử một cái cường lực đồng bọn. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Ở Zoro bên này chiến đấu kịch liệt không nghỉ, đồng thời quân cách mạnh cùng hải quân đỉnh phong đọ sức cũng kéo lên màn mở đầu. Aokiji xuất lĩnh hải quân 50.000 danh bộ đội tinh nhuệ, cố ý bỏ qua quân cách mạnh bộ đội chủ lực, để quân cách mạnh tiến quân thần tốc, nhanh chóng bao vây Bodika. Mà sau đó, Aokiji dẫn người thì bắt đầu hướng quân cách mạnh phía sau bộ đội triển khai tấn mãnh tầm ăn lên kế hoạch. Các ngươi đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Tuy là những thứ này hòa bình người chủ nghĩa không có cảm tình, đều là lãnh băng băng kim trúc quái vật. Thế nhưng, Momomaru như trước không ngừng hướng bọn họ chu lên. Trong mắt của hắn, xung huyết một dạng đỏ đậm. Một bên ra sức quơ chiến phủ. Một bên hàm chứa nước mắt nghẹn ngào hô to. Kobe dùng mình làm mồi. Ai cũng biết, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Huống, lần này cướp đoạt body ca thủ lĩnh. Chính là Dragon, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Body ca nhất định tình thế phi thường thảm liệt. Kobe tuy là rất mạnh, thế nhưng, giao thủ với hắn Dragon, thực lực lại tăng thêm sự kinh khủng. Tí tách, chấm ngoặc kép, một cái hình dáng tướng mạo quái dị con chuột người. Đột nhiên người nhẹ nhàng rơi xuống Momomaru trước người. Cái này thân người hình thấp bé, có thân thể của con người. Con chuột đầu, phía sau cái mông còn có một cái thật dài đuôi. Người là, thấy cái này con chuột một dạng tên. Khí thế không tầm thường, tuy là đã có tuổi, thế nhưng, lại bất động như sơn, làm cho một loại cảm giác cao thâm khó lường. Momomaru bao nhiêu cũng có thể nhìn ra, cái này lão gia hòa, cũng không đơn giản. Lão hủ là quân cách mạnh kiếm đạo lão sư, Tây Hải phân bộ thống suất, Tư Phổ Lâm đặc biệt. Tư Phổ Lâm đặc biệt thần sắc rất bình tĩnh, phía sau hắn những cái này quân cách mạnh. Trên mặt cũng đều không có một tia một hào hoảng loạn cùng khẩn trương. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đối với Tư Phổ Lâm đặc biệt thực lực, đều vô cùng có lòng tin. Tây Hải thống suất, nói như vậy, là con cá lớn. Momomaru mừng thầm trong lòng, chợt đem đại bản phủ thật cao giơ qua đỉnh đầu. Xuất kỳ bất ý quơ đại bản búa bổ hướng về phía Tư Phổ Lâm đặc biệt. Tư Phổ Lâm đặc biệt vẫn không nhúc nhích, híp con mắt. Giống như là khốn muốn ngủ giống nhau. Nhưng là, mắt thấy Momomaru phủ đầu liền muốn bổ tới trên đầu của hắn. Hắn lúc này mới miễn cưỡng khẽ cong eo. Dễ dàng liền tránh khỏi. Momomaru không phục, đem phủ đầu múa cực nhanh. Bên trái một búa, bên phải một búa. Phủ đầu huyễn ra quang ảnh. Cơ hồ đem Tư Phổ Lâm đặc biệt cả người đều cho chùm lên bên trong. Nhưng là, Tư Phổ Lâm đặc biệt liền kiếm đều có nhổ, thân thể nhẹ bỗng, giống như là bị bất đảo ông giống nhau. Tả Diêu Hữu Hoàng, lại luôn có thể ở lưỡi búa to gần bổ trúng hắn thời điểm. Tránh thoát, một lát sau, Momomaru mệt thở nặng hô hô, vẫn như cũ liền Tư Phổ Lâm đặc biệt góc áo cũng không có đụng tới. Tức giận Momomaru một mạch cắn răng, ta cũng không thể tiếp tục ở nơi này dây ra dây dưa. Coi như cái này lão gia hỏa là quân cách mạnh Tây Hải thống suất. Ta nhất định phải đà đảo hắn. Momomaru ngoắc tay, gọi qua hai cái hòa bình người chủ nghĩa. Hai người các ngươi cùng tiến lên, sinh tử bất luận, đập chết hắn cho ta. Mơ tưởng, Tư Phổ Lâm đặc biệt phía sau. Chợt nhảy qua tới một người bạch y như tuyết nữ hài. Người nữ nhân này, dáng dấp phi thường trắng nõn. Con mắt to mà chợt hiện sáng, da thịt trắng nõn béo mập, tự tay bấm một cái, đều có thể bóp ra nước. Thế nhưng, như lãnh băng băng, diện vô biểu tình, tựa như trong tay nàng thanh kia kiếm nhất dạng, toàn thân đều là lạnh, lả tả, mới vừa ra tay, hai cái hòa bình người chủ nghĩa liền nữ hài bước cho lui sang một bên. Thoạt nhìn phi thường chật vật, người lại là, Momomaru nghĩ thầm. Cái này quân cách mạnh trong đội ngũ, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Vừa mới cái kia Tư Phổ Lâm đặc biệt nhìn một cái sẽ không đơn giản. Người nữ nhân này, kiếm thuật cũng không một dạng. Kuina, tên này, Momomaru không có ấn tượng gì. Cái cũng khó trách, Kuina rất ít ở trường hợp công khai lộ diện. Thế nhưng, nàng từ nhỏ đã gia nhập quân cách mạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.